Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178. Chương 178, Phong lão đầu. Không hổ là gia trì siêu khoa học kỹ thuật đồ vật. Chính là không giống bình thường. Cảm giác toàn bộ xe điện đều muốn bay lên. Mặc dù vận tốc chỉ có 60 cây số, nhưng thắng ở không cần dùng sức khí. Nếu là về sau có thể thăng cấp đến lái tự động liền tốt. Hắn một đường đem lượng điện vặn đến cùng, một khắc không ngừng, rời bỏ quê quán tuế nguyệt nhiều a, lưu lạc thiên nhai người xa quê, rốt cục muốn về nhà. Vệ Hàm mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài, chậm gì gì trên đường mở ra. Hắn sợ mở quá nhanh, cùng đại sư bỏ lỡ, kết quả mở hơn một canh giờ, còn không nhìn thấy đại sư bóng dáng. Chẳng lẽ bỏ qua? Mắt thấy chỗ ngồi phía sau Hoa Nhài càng ngày càng nôn nóng, Vệ Hàm chỉ có thể đem xe tựa ở ven đường, cho đại sư gọi điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối. What? Đánh không thông? Vệ Hàm trong lòng trầm xuống, liên tục bấm thật nhiều lần, nhưng đánh không thông chính là đánh không thông. Hắn cảm giác muốn hỏng mất. Tới thời điểm đại sư xe điện muốn nạp điện, hắn mỗi ngày chỉ có 6-7 tiếng, cùng cái này hai con đại cầu đơn độc cùng một chỗ. Hiện tại đại sư mất liên lạc, nhìn xem ghé vào trên cửa sổ xe, đối với nó duỗi ra đại đầu lưỡi Hoa Nhài. Vệ Hàm nội tâm trống rỗng, làm như thế nào cùng nó giải thích đâu. Vu Tuấn một đường kỵ hành, thẳng đến mặt trời lặn tây thủy lúc, mới phát giác được giống như quên đi thứ gì. Đúng, là Vệ Hàm cùng hai con chó. Gia hỏa này tốc độ cũng quá chậm đi. Còn 4 cái bánh xe đâu? Ngay cả xe điện đều không chạy nổi. Hắn đem xe dừng ở ven đường, móc ra điện thoại, không có điện. Hắn nguyên lai con kia điện thoại đặt ở Ngụy Khả Hoa nơi đó thời gian dài như vậy, cũng đã sớm không có điện. Hệ thống, có thể hay không cho ta điện thoại cũng làm cái vĩnh viễn không nạp điện? Hệ thống, không thể. Tốt a, cự tuyệt rất kiên quyết nha. Xem ra muốn tìm cái địa phương mạo xưng nạp điện, bằng không Vệ Hàm liên lạc không được đến lượt gấp. Kỳ thật Vệ Hàm sốt ruột cũng chẳng có gì, liền sợ Hoa Nhài kia hàng sốt ruột. Bất quá cái này một hơi cưỡi xuống tới, cũng không biết đi bao xa. Từ chung quanh hoàn cảnh đến xem, đều là liên miên không dứt đại sơn. Đây đến Tần Lĩnh phạm vi, tuyến đường quốc lộ hai bên trống trơn mênh mông, tìm nạp điện địa phương thật đúng là không dễ dàng. Thế là hắn tiếp tục đi tới. Đừng nói cái này xe điện thăng cấp về sau, còn có cái lợi hại địa phương, chính là động lực 10 phần mạnh mẽ, lại đột ngột sườn núi đều không giảm tốc độ, vẫn là giống trên đất bằng nhanh như vậy. Nhìn xem từng chiếc đại xe hàng bị quăng ở phía sau, loại này cảm giác thành tựu thật rất để người vui vẻ. Lại cưỡi hơn nửa giờ, Vu Tuấn nhìn thấy một đám người lớn nhà, cũng không phải cái gì làng, chính là sườn núi trên đất bằng, tu rất nhiều đơn sơ phòng ở. Trên cơ bản tất cả đều đánh lấy dừng xe dừng chân, hoặc là thêm nước bảng hiệu, mà những cái kia trên đất trống cũng ngừng lại rất nhiều xe hàng. Tìm người hỏi một chút mới biết đường đi phía trước nguy hiểm, bình thường chỉ cần không phải đi đường cũng sẽ không ban đêm quá khứ. Kia buổi tối hôm nay ngay tại nơi này ở lại đi. Thế là hắn tìm cái lữ điếm, sau đó đã thông Vệ Hàm điện thoại, kết quả hắn còn tại đằng sau chậm gì gì, đoán chừng muốn 2 giờ mới có thể đến. Gia hỏa này cũng thật sự là bình thường thông minh như vậy đâu, thời điểm then chốt thế mà phạm vào hồ đồ. Cúp điện thoại về sau, Vu Tuấn liền tu luyện một hồi trụ tức thuật, tính lấy Vệ Hàm nhanh đến, liền chuẩn bị đi trước đem đồ ăn điểm tốt. Chờ hắn tới liền ăn ngon cơm. Lữ điếm lầu một chính là tiệm cơm, đều là một lão bản mở, cũng là phi thường thuận tiện. Vừa tọa hạ không lâu, Một cái lão đầu đi đến, tóc bẩn thỉu, trên người áo giáp kít dính đầy bùn đất, to lớn bọc hành lý bên trên, treo một thanh cũ kỹ cái xẻng xếp, trên tay còn mang theo một thanh cuốc sắt, mà lại sắc mặt tiều tụy, giống như là rất lâu không ngủ giống như. Vu Tuấn không khỏi trong lòng khẽ giật mình, trước kia tại trong tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, 800 dặm Tần Xuyên, 10 vạn cổ mộ, không biết bao nhiêu thổ phu tử, Mạc Kim giáo úy thân ở trong đó, chẳng lẽ hôm nay trùng hợp như vậy liền gặp được. Còn chưa kịp đối với hắn sử dụng thiên cơ mát, lão đầu đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm hắn nhìn, một đôi huyết hồng sắc con mắt, tựa hồ muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Vu Tuấn không khỏi nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy lão nhân này muốn dùng ánh mắt tại bộ ngực hắn đào một cái lỗ. Ngươi, Hầu Vĩnh Bình đột nhiên từ yết hầu phát ra mấy cái khô khốc âm tiết. Ngọc bội, cho ta. Vu Tuấn cúi đầu xem xét, mới phát hiện ngực khối ngọc bội kia không biết lúc nào rơi ra. Cái này khiến hắn càng thêm tò mò. Hẳn là người này cũng giống lão hòa thượng đồng dạng, có thể nhìn ra khối ngọc bội này có chút đặc biệt. Đang muốn đối với hắn sử dụng thiên cơ mát, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy lão đầu lao đến, đưa tay phải bắt hắn ngọc bội. Dưới chân hắn vừa dùng lực, ngay cả người mang cái ghế liền hướng về sau trượt ra đi 2 mét. Lão đầu lập tức vồ hụt, đem một chương chồng chất bàn tròn đụng đổ, trên bàn bát đũa ào ào mất một chỗ. Chết tên điên, ngươi phải chết a! Lão bản cầm cái chổi liền đuổi tới, lăn ra ngoài. Lão đầu đối với hắn lại là làm như không thấy, tiếp tục đến bắt Vu Tuấn ngọc bội. Vu Tuấn vừa định đứng lên né tránh, đột nhiên một đạo hắc ảnh vọt vào, cắn một cái vào hắn ống quần, dùng sức khẽ kéo, đem hắn kéo đến một cái lảo đảo, theo sát lấy hoa nhài to lớn thân ảnh cũng lao đến, mở ra miệng rộng liền hướng cổ của hắn táp tới. Hoa nhài! Vu Tuấn hét lớn một tiếng, hoa nhài lúc này mới đổi cắn vì đụng, một đầu đem lão đầu đụng đổ đến trên mặt đất. Lão đầu thấy tình thế không ổn, hung hăng nhìn Vu Tuấn một chút, quay người lại liền liền xông ra ngoài. Vu Tuấn đối bóng lưng của hắn sử dụng thiên cơ mắt, còn chưa kịp nhìn hắn quá khứ, chủ tiệm liền vội vàng tới hỏi, không có hù đến ngươi đi. Người này là chúng ta nơi này một người điên. Vu Tuấn khẽ giật mình, tên điên, lão bản nói ra, đúng vậy a, hắn nói Tần lĩnh bên trong có cái tiên cung, hắn muốn đi cho móc ra, ngươi nói có đúng hay không tên điên? Hoàn toàn chính xác, có điểm giống là tên điên. Lúc này vệ hàm cũng đi đến, thấy Vu Tuấn không có việc gì, hai đầu chó cũng không có gây tai họa, mới thở dài một hơi. Vừa rồi đại hắc cùng hoa nhài đột nhiên chạy mất, hắn đều hù chết. Một lần nữa an bài một cái bàn về sau, hai người cực nhanh ăn cơm tối, sau đó các trở về phòng nghỉ ngơi. Vu Tuấn đối lão đầu kia có chút hứng thú, nằm ở trên giường liền bắt đầu lật hắn quá khứ hình ảnh. Tính danh: Hầu Vĩnh Bình, nam, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa năm 1954 tháng 12 20 ngày 15 điểm 25 phân. Ghi chú: không, Hầu Vĩnh Bình đích thật là người địa phương, năm nay đã 62 tuổi, bởi vì gia gia cùng phụ thân sẽ xem chút phong thủy, dính phong kiến mê tín, chàng hạo kiếp kia bên trong bị đánh đến sống không bằng chết, không mấy năm liền chết. Hầu Vĩnh Bình tại nãi nãi cùng mẫu thân sau khi qua đời, liền một thân một người, về sau thời gian dần qua liền có chút đầu óc không bình thường, cũng không thế nào cùng người nói chuyện, cả ngày ôm cuốn sách bại hoại nhìn, về sau đến nông nhàn thời điểm, chỉ có một người lên núi, cầm cái phá cái xẻng đông đào tây đào, loại tình huống này đã tiếp tục vài chục năm, cũng không gặp hắn tìm tới cái thứ gì, xem ra thật sự chính là đầu óc có bệnh. Bất quá Vu Tuấn tinh tế tra xét hắn nhìn quyển sách kia, vẫn tìm được hắn muốn cướp ngọc bội nguyên nhân. Quyển sách kia bên trên vẽ lấy một cái ngọc bội, cùng hắn cái này có điểm giống, nhưng hắn lại biết không phải là. Tạo hình chi tiết có chút khác nhau, đoán chừng là Hầu Vĩnh Bình đột nhiên nhìn thấy cái không sai biệt lắm. Cảm xúc kích động liền muốn cướp đoạt, còn tốt lúc ấy hắn kêu lên đúng lúc, nếu không hoa nhài kia miệng vừa hạ xuống, lão nhân này hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, hoa nhài bình thường không phải như vậy, chí ít sẽ không vừa lên đến liền cắn cổ. Kỳ quái hơn chính là, đại hắc sau đó vậy mà không có phê bình nó. Cái này rõ ràng không bình thường. Hiện tại nhớ tới, đoạn thời gian này đại hắc giống như đều có điểm gì là lạ. Mỗi ngày chỉ ăn mấy ngụm cơm, đại đa số thời điểm đều cuộn tại một bên đi ngủ. Chẳng lẽ là không quen khí hậu ngã bệnh? Vu Tuấn cảm thấy vấn đề này không thể khinh thị. Thế là liền mặc xong quần áo đi xuống lầu dưới. Đại hắc tại vệ hàm bên cạnh xe co lại thành một đoàn. Hoa nhài lại ngồi ở bên cạnh, như cái trung thực thủ vệ. Vu Tuấn đưa tay sờ sờ đại hắc đầu. Đại hắc lại đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra sắc bén răng, phát ra ô ô gầm nhẹ. Vừa thấy là Vu Tuấn, lúc này mới trên tay hắn cọ sát. Vu Tuấn từ xe điện bên trong xuất ra một cái đều có thể vui cái bình. Bên trong là dự bị vô can thủy, nhưng là đại hắc cũng chỉ là hơi uống hai ngụm, liền lại rúc vào một chỗ ngủ thiếp đi. Ngay cả vô can thủy đều không uống. Vấn đề này giống như rất lớn a. Hệ thống, đại hắc có phải là bị bệnh hay không? Hệ thống, không có, vậy nó vì sao lại dạng này? Túc chủ tự hành cùng đại hắc câu thông. Vu Tuấn, có thể câu thông ta còn cần hỏi ngươi. Bất quá không có sinh bệnh liền tốt. Khả năng sớm một chút về đến nhà liền tốt đi. Nghĩ đến cái này hắn cũng không tâm tư đi ngủ. Quyết định hiện tại liền mang theo đại hắc đi. Vệ hàm nghe xong quyết định này của hắn, cảm thấy cổ đều cứng ngắc lại. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn muốn cùng hoa nhài đơn độc chung sống một xe? Hắn cái này vài ngày cũng coi là nhìn ra, hoa nhài không sợ trời không sợ đất, liền sợ đại sư cùng đại hắc. Hiện tại không có đại hắc chế ước. Nghĩ đến cái này vệ hàm toàn thân một cái giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ. Đại sư, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Không cần, ban đêm lái xe nguy hiểm. Ngươi ngày mai cùng hoa nhài cùng một chỗ chậm rãi trở về đi. Không không, đại sư ngươi đừng nói nữa. Ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ta phi thường kiên trì. Tốt a. Gặp hắn kiên trì, Vu Tuấn cũng không nhiều lời. Sau khi bọn hắn rời đi, một cái bóng đen từ đằng xa góc tường chui ra, nhảy lên một cỗ cũ kỹ xe gắn máy, xa xa đi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.